Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phun ra máu tươi, cơ thể trượt xuống đất theo xe phía trước, xảy ra chuyện gì? Hạ Chi và Tiểu Anh ngồi ở hàng ghế trước, bất chấp cơn mưa như chút nước, vội vã xuống xe. Trương An Lệ vội vàng lấy từ không gian ra vài chiếc ô đen, đưa cho ba người còn lại trong xe. Phương Huyền mở ô đen, xuống xe rồi giải phóng một con mắt. Trời ơi! Tiểu Anh vén áo người đàn ông, thấy rõ một vết dao kinh hoàng trên bụng, nội tạng bên trong lòi ra một nửa, máu chảy ròng ròng. Hạ Chi gãi đầu, thở dài, vết thương này không cứu được đâu, nội tạng bên trong bị hư hại nghiêm trọng, lại mất máu quá nhiều, chúng ta không phải là bác sĩ, cũng không có điều kiện y tế. Anh ta chắc chắn sẽ chết. Người đàn ông nửa nằm trên người Hạ Chi, môi mấp máy, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, cố gắng xuyên qua khe hở của ô, tìm cách bắt lấy ánh nhìn của Phương Huyền. Tôi nhìn thấy mắt của cậu. Khi anh ta cuối cùng cũng tiếp xúc được với ánh mắt của Phương Huyền, nói ra câu đó, giọng nói như tiếng gió thổi qua ống bể hỏng, khàn khàn và thô ráp. Ánh mắt Phương Huyền lạnh băng tại chỗ, người này có thể nhìn thấy con mắt quái vật ẩn hình, trong tay anh ta cầm đạo cụ gì. Phương Huyền tiến lên vài bước, đến bên cạnh anh ta. Người đàn ông như nhìn thấy hy vọng, gắng gượng cơ thể, từng chút một ngồi dậy, đôi tay đầy vết thương nắm chặt tay trái của Phương Huyền. Tôi có thể nhìn thấy, dùng đồ của tôi đổi lấy mạng sống của họ, của tôi cộng với của cậu, hai thứ kết hợp sẽ càng tốt, xin cậu. Họ thích giết người và hành hạ xác chết, mấy người trước chúng tôi đều chết rồi. Anh ta ho khan một tiếng, tiếp tục miêu tả tình hình, lúc tỉnh lúc mê. Trong tiếng nói bi thảm, con mắt quái vật vừa vặn đến cách 3 cây số. Hiện trường ngổn ngang, xe cộ tan nát, mảnh xác vương vãi khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười điên cuồng đan xen nhau. Mưa càng lúc càng nặng hạt, vô số con ruồi bay lượn quanh xác chết, cảnh tượng khiến người ta rùng mình. 25 người bị trói bằng dây phát sáng màu xanh, quỳ trên mặt đất, phía trước có hơn 10 người cười đùa châm biếm, ánh mắt lóe lên tia sáng xấu xa. Người đứng đầu cầm một con dao nhọn, cười lớn đi đến trước mặt một người, bắt đầu hành hạ không thương tiếc. Người bên cạnh kêu lên kinh hãi, mắng chửi họ không phải con người. Tao chờ ở đây 1-2 ngày, mới đợi được mấy người này. Gã ta xoay dao, dang rộng hai tay, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn thứ tốt đẹp trước mặt tan vỡ thành mảnh vụn, tâm hồn tao thật thoải mái. Chết tiệt, trước đây chưa giết được mấy người thì đã bị bắt. Ha ha ha, giờ thì có thể thoải mái làm việc này rồi. Phương Huyền đặt ô xuống đất, cầm lấy một mũi tên phóng về phía đó. Mũi tên như sao băng lao tới, nhưng bị bật lại ở khoảng cách 30 mét. Ê, vừa nghe thấy gì không? Một người ngó nghiêng, không, chỉ toàn tiếng mưa và tiếng kêu la. Chắc là nghe nhầm rồi, lại là công cụ bảo vệ. Dù thuộc tính của cậu đã tăng lên 30 điểm, vẫn khó mà phá vỡ. Thuộc tính của kỳ dịch duy rốt cuộc là bao nhiêu, mới có thể dễ dàng xé toạc lớp bảo vệ. Phương Huyền đành giấu mũi tên vào trong rừng, để tránh đánh động kẻ địch. Xin hãy cứu họ, người đàn ông tuyệt vọng cầu xin, như phát ra tiếng kêu cuối cùng. Mí mắt anh ta bắt đầu sụp xuống, lực tay cũng dần yếu đi. Phương Huyền cúi đầu, cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy từ đôi tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của người đàn ông thu hút sự chú ý của Phương Huyền. Cậu vô thức nhìn lâu thêm vài giây. Người đàn ông khẩn thiết van xin, cuối cùng cũng không chịu nổi, thất vọng mà buông tay, ngay lúc đó. Phương Huyền nhìn người đàn ông, đồng ý, cảm ơn mọi người. Người đàn ông ngã vào vũng máu, từ từ nở nụ cười, chậm chậm khép mắt, giọng nói gần như bị mưa lớn nuốt chừng. Trời hình như đã tối, tôi hơi buồn ngủ, phải ngủ một giấc thật ngon. Họ, có thể sống rồi. Một phút sau, vài món đồ rơi bên cạnh người đàn ông. Phương Huyền cầm ô đứng yên một lúc, sau đó nhặt tất cả đồ lên xem qua, cuối cùng tìm được một món đồ cấp A của sát thủ. Món đồ này khi sử dụng có thể tàng hình 10 giây, bình thường có khả năng phá ẩn. Nhìn thấy tất cả những thứ ẩn hình, chắc chắn trong 10 giây ngắn ngủi đó, người đàn ông đã chọn cách một mình trốn thoát, dùng cơ thể tan nát và hấp hối của mình để tìm kiếm hy vọng sống. 3 cây số lúc này đối với anh ta là một con đường cô độc, đau khổ, nhưng chứa đựng hy vọng sống. Phương Huyền lấy món đồ đó, còn lại thì để vào túi người đàn ông. Kỳ Dịch Duy không chọn lấy đồ, rốt cuộc hắn đã có bao nhiêu, đến mức không còn hứng thú với đồ vật. Phương Huyền nhặt ô lên, toàn thân đã ướt đẫm, nhưng cậu vẫn cầm ô, không nói một lời trở lại xe. Kỳ Dịch Duy cười nói, họ cản đường đi của chúng ta, phải giải quyết thôi. Ba người Tiểu Anh nửa người dính máu, nghe vậy ngây ngốc gật đầu. Họ giết chết người đàn ông, đưa xác ra ven đường, rồi lái xe đi tiếp. Xe chạy đến cách hiện trường vụ án 1000 mét, Phương Huyền ra hiệu dừng lại. Họ ở gần đây, Hạ Chi ngạc nhiên hỏi. Phương Huyền, sao cậu biết vị trí của họ, có phải chức năng khác của đồ cấp S không? Ừ, kinh thật, họ xuống xe, băng qua rừng, chân dẫm lên đất bùn, tìm được vị trí tuyệt vời. Từ đây có thể nhìn rõ hành động của nhóm người kia mà không bị phát hiện. Trương An Lệ, chuẩn bị đồ. Nhóm trước đó thu được món đồ kiểm soát trong 10 phút, hồi chiêu 24 tiếng, gặp lửa sẽ mất hiệu lực. Phương Huyền nhìn Đoạn Nguyệt Vi, cô cũng chuẩn bị đi. Đoạn Nguyệt Vi bọc chặt đứa bé bằng chăn, đưa cho Tiểu Anh. Làm thế nào, tự sát, Phương Huyền lạnh lùng nói. Ngón tay Đoạn Nguyệt Vi run lên, nhìn đứa bé trong tay Tiểu Anh, gật đầu. Được, Hạ Chi lo bảo vệ. Hạ Chi nhìn qua rừng cây, thấy hành vi tội ác của họ, tức giận chửi rủa. Được, những người này không phải con người, chỉ đang thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của mình thôi. Ở phía trước, chết tiệt, để một tên chạy thoát rồi, nhưng bị thương nặng vậy chắc không chạy xa được. Lát nữa quay lại tìm hắn, còn sống thì tự tay bắt về để xem kết cục của những người này. Nhanh lên, chúng ta đã kiếm được đủ đạo cụ và điểm tích lũy. Mau lên đường, xem phía trước có cơ hội ra tay nào nữa không. Ê, gã cầm đầu cười nói thoải mái. Bọn chúng tùy tụi bây xử lý. Ha ha, tốt quá, chúng ta đã quen ở trong tù rồi, giờ phải mở rộng tầm mắt thôi. Nghe câu này, Phương Huyền hiểu ra đám người này là những tội phạm giết người trước ngày tận thế. Khi những bức tường sắt và nhà tù biến mất, không gì có thể kiềm chế chúng nữa. Chúng như những ký sinh trùng thối rữa trong cống rãnh, trôi theo dòng phân thông thoáng, bơi ra suối, sông, thậm chí biển lớn, rồi lại ký sinh lên mỗi sinh vật, hút máu ăn thịt. Chờ đã, tao cảm thấy có dấu hiệu sinh vật xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bất ngờ quay lại, lớn tiếng. Ở đó, họ đang nhìn chúng ta. Chết tiệt, gã cầm đầu nhổ nước bọt, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Giết chúng, hôm nay chúng ta phải thu hoạch đầy đủ. Không thể bỏ qua những kẻ dâng tới cửa. Vài sợi dây phát sáng màu xanh lam lao tới, kèm theo các lưỡi dao gió và phi tiêu, đất đai nứt ra hướng về phía họ. Trương An Lệ, chuẩn bị. Rõ, Trương An Lệ đáp, khi tất cả đạo cụ sắp tấn công Phương Huyền đứng phía trước, chúng đồng loạt dừng lại. Sao thế này, đạo cụ của tôi đột nhiên biến mất. Họ còn đang bối rối, lại kinh hãi nhìn thấy đôi tay của mình cầm dao, tự đâm vào tim. Tại sao tay tôi không nghe lời? Họ sợ hãi hét lên. Cứu tao với. Phụt, hàng chục dòng máu phun ra. Hạ Chi nhanh chóng tạo ra quả cầu nước. Bao quanh tất cả, nước bên trong nhanh chóng chuyển thành màu đỏ đục. 10 phút sau, quả cầu nước vỡ tan. Ba đạo cụ phối hợp cực kỳ cao, khiến đối phương hoàn toàn không thể phản kháng. Phương Huyền đi xuống, chỉ còn lại 18 người sống sót. Họ ngồi sụp xuống đường, lau mặt, buồn bã nói. Chúng tôi chỉ đang đi đường thôi, đã cảnh giác với người khác rồi, tại sao luôn gặp phải những chuyện này? Mọi người đứng dậy, cảm ơn Phương Huyền và nhóm của cậu. Cảm ơn các anh đã ra tay giúp đỡ, tiêu diệt những kẻ ác. Một người đàn ông tách khỏi đám đông, tiến lên phía trước, rơi nước mắt, hỏi trong vô thức. Các anh có thấy một người đàn ông không? Những người khác nghe vậy, giữ lấy vai anh ta. Chu Bách, anh ta có thể tàng hình, đã bỏ chúng ta lại và chạy trốn rồi. Gặp nạn ai cũng tự lo cho mình thôi. Anh ấy vẫn là đội trưởng của chúng ta. Trước đây chúng ta tin tưởng và kính trọng anh ấy thế nào. Mọi người cúi đầu, buồn bã nói. Chu Bách nghiến răng gần như vỡ, nắm chặt tay. Có, Tiểu Anh nói, chính anh ấy đã dùng đạo cụ của mình để đổi lấy mạng sống của mọi người. Cái gì? Chu Bách không đứng vững, lùi lại, mở to mắt. Những người khác lập tức im lặng, không ai nói gì. Anh ấy đâu? Một lát sau, có người nghẹn ngào hỏi, anh ấy chết rồi, nằm bên đường cách đây 3 km. Phương Huyền nhìn người đàn ông tên Chu Bách, thấy trên tay phải của anh ta cũng có một chiếc nhẫn giống hệt. Chu Bách dường như không chấp nhận được sự thật, vẻ mặt sụp đổ nói. Xin lỗi, sao em lại nghĩ rằng anh bỏ em mà đi? Anh ta lảo đảo bước đi, chúng ta ở bên nhau 10 năm, sống sót suốt 10 năm, đến mức cả hai bên gia đình đều chấp nhận chúng ta. Tại sao ngay lúc này lại xảy ra ngày tận thế? Gia đình đều chết, anh cũng chết, lúc anh chết em còn trách anh bỏ em lại. Em sai rồi, sai rồi. Anh ta biến mất trong màn mưa, những người khác vội vàng đi theo, người cuối cùng dừng lại trước Phương Huyền và nhóm của cậu, giọng nói gấp gáp và bất lực. Cảm ơn mọi người đã cứu mạng chúng tôi, giờ chúng tôi không biết phải đền đáp thế nào. Hạ Chi thở dài, không cần đâu, anh ấy đã đền đáp thay mọi người rồi. Sống cho tốt, tiếp tục đi. Được, cảm ơn, người đó hít mũi, quay người đi theo đội ngũ. Chúng ta nên đi thôi, cơ thể ướt nhẹp hết rồi. Phương Huyền, cơ thể cậu yếu, lát nữa phải lau khô ngay. Người đó quay lại, nghe thấy cái tên này, sững người một lát. Chúng ta phải đưa thi thể những nạn nhân này vào rừng, để tránh xe cộ đi qua nghiền nát. Vẫn nên để họ có một cái xác nguyên vẹn, để họ được an nghỉ. Tiểu Anh và Hạ Chi đi về phía trước, trong khi Trương An Lệ đứng yên tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt cậu ta tái nhợt, cơ thể run rẩy, rồi sợ hãi quay lại, nắm chặt tay Phương Huyền, hoảng hốt nói. Phương Huyền, đừng thích đàn ông, bọn họ sẽ đánh cậu, sẽ nhốt cậu trong phòng tối, sẽ để cậu đói bụng. Phương Huyền thấy cậu ta sợ hãi, hỏi. Ai đánh cậu? Nhiều người lắm, gia đình tôi, cả y tá, nhân viên chăm sóc. Kỳ Dịch Duy giật lông mày, Hạ Chi bước tới an ủi. Nơi tôi ở, xung quanh có nhiều cặp đôi đồng tính lắm. Yên tâm đi, từ nay ai dám đánh cậu, tôi sẽ từ xa đánh chết họ. Tiểu Anh chậm lại, bị nhốt vào viện tâm thần vì lý do này à, đây đâu phải là bệnh. Từ nay chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, bây giờ chúng tôi rất mạnh, cậu muốn thích ai thì cứ thích. Được. Lời nói dịu dàng của đồng đội làm dịu đi nỗi sợ hãi của Trương An Lệ. Cậu ta buông tay ra, nhìn Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy, rồi nhìn về phía trước, bước đi. Họ chôn xác xong, rồi quay về. Xe vẫn yên tại chỗ không ai động vào, nhưng bên cạnh xe có thêm vài túi thực phẩm. Gì đây, cuối cùng họ vẫn cho chúng ta nhiều đồ ăn thế này. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ thay quần áo. Họ lên xe, trước khi lên xe. Phương Huyền thả con mắt cuối cùng ra, quan sát tình hình của họ. Mọi người đã đào một cái hố, Chu Bách nói với những người khác rằng anh ta muốn tạm biệt một người, mong họ tránh đi một lúc. Được, 5 phút sau chúng tôi sẽ quay lại tiễn đội trưởng. Họ không yên tâm, quay đầu lại nhiều lần. Khi mọi người đi khỏi tầm mắt, Chu Bách quyết tâm nhảy vào hố, nằm nghiêng bên cạnh xác người đàn ông, không ngừng xin lỗi. Xin lỗi, em đã nghi ngờ anh. Sao em có thể nghi ngờ tình cảm 10 năm của chúng ta như vậy được? Tất cả mọi người đều đã chết, để lại em một mình trên thế giới này, em thà xuống đây cùng mọi người. Ngày kinh hoàng này, rất nhiều người đã phát điên, em đột nhiên cảm thấy đây không còn là thế giới mà em sống nữa. Chu Bách chậm rãi rút ra một con dao găm, đặt lên mắt mình, định đâm vào đầu. Nước mưa lạnh buốt rơi lên mí mắt, gây ra một cảm giác đau đớn. Khi anh ta sắp đâm xuống, một giọng nói lạnh lẽo như xác chết vang lên bên cạnh. Lời cuối của anh ấy là, sống tiếp. Chu Bách bất ngờ dừng lại việc tự sát, từ từ rời dao ra, mở mắt. Nước mưa làm mờ tầm nhìn, anh ta lại nhìn thấy chàng trai đó. Cậu mặc áo sơ mi trắng, thái độ lạnh lùng, khoanh tay đứng bên cạnh ngôi mộ, gương mặt tinh xảo và đẹp đẽ cực kỳ thu hút. Chu Bách rơi nước mắt, khàn khàn hỏi, nếu tất cả những người quan trọng với cậu đều rời bỏ cậu, cậu sẽ làm gì? Chọn cái chết như tôi, hay sống như thây ma? Phương Huyền nhìn chiếc nhẫn trên tay anh ta, không trả lời, lập tức biến mất. Chu Bách dựa sát vào thi thể, buông dao găm, nhắm mắt lại. 5 phút sau, những người khác chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng hốt kêu lên. Chu Bách, đừng chết theo đội trưởng. Đội trưởng đã đổi mạng để chúng ta có cơ hội sống. Chu Bách mở mắt không nói gì, một lúc lâu sau ngồi dậy. Lấy chiếc nhẫn trên xác, đeo vào tay mình. Anh ta leo ra khỏi hố, ngồi xổm xuống đất, cuối cùng bắt đầu hành động. Anh ta bắt đầu xúc đất sệt, giọng yếu ớt vang lên xuyên qua màn mưa. Chàng trai rất cao, trắng, đẹp đẽ và lạnh lùng đó tên gì? Có người nghĩ một lúc, hình như tên là Tôi vừa nghe qua, hình như là một người chơi nổi tiếng trên diễn đàn. Phương Huyền, Đặng Thu Lâm, Trung Sơ Kỳ, Đường Tín, đúng, là Phương Huyền, là người đã nhận được đạo cụ SS, phải không? Chu Bách vuốt ve chiếc nhẫn, giọng trầm thấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc vậy, sau này tôi sẽ trả lại cho cậu ấy. Những người khác cũng xúc đất đổ xuống. Đúng, chúng ta phải sống tốt, vượt qua ngày tận thế. Lúc đó chúng ta có thể tái thiết lại thế giới rối ren này. Có người lại nói, trên đời vẫn còn nhiều người tốt. Dù hoàn cảnh thay đổi, vẫn có những người giữ vững nguyên tắc, giúp đỡ chúng ta. Nhưng sau này chúng ta có trở thành kẻ giết người như họ không? Hay vẫn như bây giờ? Không biết. Nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân, chúng ta vẫn có thể giúp một chút nếu có thể. Chúng ta đều là nạn nhân của trò chơi tận thế này, tại sao nạn nhân lại phải vung lưỡi dao vào những người vô tội? Họ gật đầu đồng ý, đồng thời nhìn về con đường thẳng tắp. Phương Huyền trở về, vừa lên xe, Kỳ Dịch Duy đã đưa cho cậu một chiếc khăn. Cả người ướt sũng, cơ thể rất khó chịu, Phương Huyền nhận lấy. Phương Huyền, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cậu có đi gặp người đàn ông đó không? Tiểu Anh hỏi, Hạ Chi đạp ga, tôi cảm thấy người đó sẽ tìm đến cái chết. Trương An Lệ khẽ nói, Phương Huyền lạnh lùng, nhưng cậu ấy rất tốt. Đoạn Nguyệt Vi nghe lời họ nói, ngẩn ngơ, rồi mỉm cười hôn con. Phương Huyền lặng lẽ lau khô nước mưa, ngẩng đầu đúng lúc thấy Kỳ Dịch Duy đặt cuốn truyện xuống, mỉm cười nhìn cậu. Cậu quay đầu đi, xe chạy một tiếng, họ tìm thấy vài ngôi nhà bê tông bên đường, dừng lại. Hôm nay mưa lớn, dễ che khuất tầm nhìn, mọi người quyết định ngày mai lên đường tiếp. Phương Huyền tắm xong, thấy vài người đang quây quần chơi với em bé, rồi lặng lẽ bước lên cầu thang. Cậu đi được nửa chừng, Kỳ Dịch Duy đứng ở đầu cầu thang, vai vắt một chiếc khăn, cũng định đi tắm. Phương Huyền bước từng bước lên cầu thang, vòng qua hắn. Tóc em chưa lau khô, để vậy cảm lạnh thì sao? Giọng Kỳ Dịch Duy vang lên từ phía sau. Phương Huyền tiếp tục bước tới, lại nghe hắn hỏi. Em tức giận vì họ còn sống, quấy rối em à? Phương Huyền quay lại. Kỳ Dịch Duy dường như hiểu được tâm trạng của cậu, cười nói. Em đã từng nói với tôi rồi. Nói rồi, trước đây cậu luôn bị hệ thống giám sát. Một khi OOC sẽ bị điện giật, sao có thể chịu đựng cơn đau tột độ mà nói những điều này với Kỳ Dịch Duy? Quan hệ của cậu và Kỳ Dịch Duy tốt đến mức này sao? Nhưng Kỳ Dịch Duy dường như không biết tên cậu. Kỳ Dịch Duy ném chiếc khăn trên vai cho cậu. Lau khô tóc đi, khăn rơi chính xác trên vai Phương Huyền. Cậu kéo khăn xuống, đi vào phòng, lau khô tóc. Mùa hè mưa rơi lác đác không ngừng, mãi đến hoàng hôn mới chịu ngừng hẳn. Mưa vừa tạnh, Tiểu Anh và mọi người đã chuẩn bị xong bữa ăn, trong đó phần lớn là thịt. Họ bảo Phương Huyền ăn nhiều vào để bồi bổ cơ thể. Ăn xong, Phương Huyền đứng trước cửa. Hôm nay ánh hoàng hôn nhạt dần, vẫn không che được màu xám của mây. Vài chiếc xe chạy trên con đường mây, đi về phía trước. Khi trời tối, Phương Huyền lại gọi Đoạn Nguyệt Vi. Cậu vẫn muốn xem khi quái vật phá vỡ không gian sẽ tiết lộ thông tin gì. Lần này mọi người mỗi người một phòng, chờ đợi màn đêm buông xuống. Vài phút sau khi trời tối, Đoạn Nguyệt Vi điều khiển quái vật phá vỡ cửa kính của phòng 6 người. Quái vật vẫn giống như hôm qua, chỉ tiết lộ thông tin. Phục sinh, Phương Huyền nhặt cái hộp sắt lên, sững người. Đây là một đạo cụ không gian cấp S, rộng 1 vạn mét vuông. Cấp S, hôm qua cậu nhặt được đạo cụ cấp SS, tỷ lệ rơi lại cao như vậy. Quá đáng rồi đó Phương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Hạ Chi vang khắp tòa nhà. Đạo cụ cấp S, mọi người lập tức đóng cửa lại, chạy ra ngoài, không kìm được sự phấn khích. Mọi người tụ lại một chỗ. Tôi có đạo cụ chiến sĩ cấp S, Hạ Chi nói. Tiểu Anh lắp bắp, cấp S, pháp sư. Mọi người nói ra đạo cụ của mình, rồi hưng phấn mà sờ sờ sau gáy. Không phải đạo cụ cấp S tỷ lệ chưa đến 1% sao? Trao đổi nào. Hạ Chi hào hứng khoe khoang. Trong game khi nhặt được trang bị, tôi chưa bao giờ may mắn như vậy. Tên tôi sẽ được ghi vào lịch sử game. Ha ha ha, Phương Huyền đưa đạo cụ cấp S cho Trương An Lệ. Sao lại thế này, tỷ lệ rơi đạo cụ cấp S gần như 100%. Lỗi game sao, Phương Huyền mở màn hình, xem từng thông báo. Chúc mừng người chơi Hạ Chi, nhận được đạo cụ cấp S. Chúc mừng người chơi Kỳ Dịch Duy, nhận được đạo cụ cấp S. Hàng loạt thông báo đều là về đạo cụ cấp S, diễn đàn game. Chuyện gì vậy? Thông báo bị lỗi sao? Thời gian cách nhau gần vậy, nhận được cùng lúc, đây không phải là đội của Phương Huyền sao? Thật không? Phương Huyền, sao có thể nhận được đạo cụ cấp S vậy? Tội nghiệp cho những người chơi chỉ có đạo cụ cấp C như chúng tôi, là lỗi. Phương Huyền nói, Hạ Chi cười nói, game này ngốc thật, rõ ràng là mới làm, mới vào đã mắc lỗi cơ bản về cài đặt. Chắc hệ thống game cũng không ngờ, có người chơi sẽ để quái vật tự động phá không gian, biết rằng ban đêm ai cũng muốn sống an toàn, chắc chắn là ít chuyện càng tốt. Hơn nữa trong game thời gian gấp rút, phần lớn người chơi đều sẽ tập trung vào việc sống sót, chạy bản đồ, thu thập đạo cụ và điểm số, ai lại có tâm trí để ý những chuyện này. Nhưng nó không ngờ rằng, ngay từ đầu game, Phương Huyền người có gan lớn và thích kiểm chứng đã làm điều này. Đây đúng là không có chuyện gì làm nên mới sinh rảnh rỗi. Vừa khéo trong tình huống phục sinh hay không phục sinh, tỷ lệ rơi đạo cụ của quái vật gặp lỗi. Phương Huyền nhớ lại thông báo liên tiếp có thể khiến hệ thống game cảnh giác. Tốt nhất là nhân lúc nó chưa chú ý, nhanh chóng đăng bài lên diễn đàn thông báo cho mọi người. Càng nhiều người chơi nhận được đạo cụ cao cấp, giết quái vật ở cửa tiếp theo cũng càng dễ dàng. Vì vậy Phương Huyền đăng bài trên diễn đàn, chú ý, quái vật tự động phá không gian kín có người, có thể ngăn chúng phục sinh và rơi đạo cụ cơ bản là cấp S, đây có thể là lỗi game. Tất cả người chơi nhận được mật mã chính xác để lấy đạo cụ, mài dao chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh lên, trước khi lỗi được sửa, tranh thủ khai thác triệt để, nhưng làm sao để quái vật tự động phá không gian kín, không lâu sau. Thông báo về đạo cụ cấp S lại xuất hiện. Một người ngay lập tức phản hồi, có đạo cụ có thể điều khiển hành động của quái vật. Nếu không có, và bạn ở khu vực ít quái vật, thì thử làm một vài động tác nhỏ, làm cửa sổ lỏng lẻo. Theo thử nghiệm của tôi, phần lớn quái vật sẽ không mắc lừa, nhưng cũng có một hai con ngu ngốc không nhận ra sự khác biệt, tùy vào may mắn của bạn. Lời này vừa ra, màn hình vang lên hàng chục thông báo. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, đã có 500 người nhận được đạo cụ cấp S, Đặng Thu Lâm cũng nằm trong số đó. Người chơi như được tiếp thêm động lực, xông lên, chiến thắng đang ở phía trước. Nhưng cũng có người rơi nước mắt, quái vật xung quanh tôi quá nhiều, người ta đút cơm đến miệng, tôi cũng không thể ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi người dự đoán, 3 phút sau, hệ thống game khẩn cấp đăng thông báo. Ngày 8 tháng 9, thông báo cập nhật 1. Sửa lỗi tỷ lệ rơi đạo cụ sau khi giết quái vật. 2. Thêm tính năng cảnh báo gian lận cho quái vật. 3 giây trôi qua, màn hình ảo cập nhật bắt buộc. Màn hình mọi người tắt một lúc, sau khi cập nhật xong, diễn đàn cực kỳ sôi động. Tôi cũng không ngờ, còn có thể làm cảnh báo gian lận cho quái vật. Là để bảo vệ chúng tôi, những người chơi yếu đuối đáng thương sao? Ôi ơi, tôi thật sự cảm ơn bạn, đánh giá cao chúng tôi như vậy. Chỉ thiếu một giây nữa thôi, đại thần Phương Huyền, lợi hại, tôi muốn vào đội của cậu, muốn đến đội của cậu để kiếm ăn. Bao giờ mới gặp được đại ca dịu dàng và thân thiện như vậy đây? Phương Huyền xem vài bài viết, rồi tắt màn hình. Mặt Hạ Chi và mọi người vẫn đờ đẫn với nụ cười sau 2 giờ trôi qua. Mồm cười đến tận trời, Kỳ Dịch Duy vừa hút thuốc vừa khó chịu với nụ cười ngớ ngẩn của họ. Hạ Chi cười khúc khích, đạo cụ cấp S mà. Thấy họ chưa bình tĩnh lại, Phương Huyền cũng không hỏi về tác dụng của đạo cụ, để ngày mai tìm hiểu cũng không muộn. Đêm dần khuya, vì họ đã phá 6 phòng, nên tòa nhà chỉ còn lại 3 phòng. Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi tất nhiên một phòng, còn lại. Hạ Chi như thường lệ muốn ở cùng Kỳ Dịch Duy, nhưng lại lập tức đổi hướng, ôm cổ Trương An Lệ. Đồng chí An Lệ, ngủ cùng nhau đi. Trương An Lệ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không từ chối, lẩm bẩm. Không phải Kỳ Dịch Duy là được rồi. Tại sao, nhìn thân hình ông chủ của tôi, ai ở cùng anh ấy sẽ có cảm giác an toàn tràn đầy. Không phải, Trương An Lệ khó nói, cuối cùng đành bảo, mấy đêm trước, anh ta luôn ép tôi nói về Phương Huyền. Anh ta thích Phương Huyền, từ lần đầu tiên nhìn vào mắt anh ấy tôi đã biết. Đúng vậy, đã thích 4 năm rồi. Hả, nhưng cụ thể tôi cũng không biết, nếu tính ra, ông chủ tôi lớn hơn Phương Huyền 5 tuổi. Tức là khi Phương Huyền vừa thành niên, anh ấy đã muốn đưa người đi. Hả, Phương Huyền nhìn Trương An Lệ và Hạ Chi đi xa, chỉ đành quay lại phòng. Một lúc sau, Kỳ Dịch Duy mở cửa bước vào. Phương Huyền ngửi thấy một mùi hương thanh mát, không còn chút mùi thuốc lá nào. Cậu lướt diễn đàn, tiện thể xem vài đơn xin kết bạn. Sau sự kiện trên diễn đàn, có hai người đã gửi đơn xin kết bạn cho Phương Huyền. Phương Vạn Trác, dù ba không nuôi dưỡng con, nhưng dù sao cũng đã sinh ra con, ba mãi là ba của con, sao con có thể không màng đến tình thân. Trần Hồng, em trai cũng mang một nửa dòng máu giống con, nó là em ruột của con, làm con sao có thể không cứu nó. Mẹ thừa nhận trước kia có hơi quá đáng, con tha thứ cho mẹ nhé. Phương Huyền tắt màn hình, Kỳ Dịch Duy nằm nghiêng bên cạnh, chống tay lên, trước khi ngủ vẫn đọc truyện tranh. Sự chú ý của hắn tập trung vào cuốn truyện, nhưng lại thản nhiên nói. Có cần tôi tìm cơ hội giết họ giúp em không? Phương Huyền, có lẽ cảm nhận được sự ngạc nhiên của Phương Huyền, hắn khẽ cười. Đùa thôi mà, Phương Huyền nhắm mắt, định đi ngủ. Rõ ràng buổi tối trước đây luôn cảnh giác, vậy mà vừa nhắm mắt không lâu cậu đã ngủ say. Kỳ Dịch Duy nghe thấy tiếng thở đều đặn, lập tức cất cuốn truyện tranh, nhẹ nhàng tắt đèn. Trong bóng tối, hắn nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn ngắm Phương Huyền một tiếng đồng hồ. Cuối cùng có lẽ không thể kìm nén nữa, hắn nắm lấy tay Phương Huyền. Chúc ngủ ngon, bé ngoan, cách chương.